Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch sắc mặt trong lúc nhất thời thật không đẹp. Mặc cho ai gặp gỡ việc này sắc mặt cũng sẽ không đẹp. Lần đầu tiên thấy Nguyễn Cẩm Bạch sắc mặt khó coi như vậy. Nguyên Tạ tôn giả đều sợ vị này ngày thường thoạt nhìn lạnh như băng thẳng tới trời cao tôn giả sẽ nhịn không được trực tiếp đại khai sát giới. Hắn đến lúc đó hẳn là đồng lõa hảo đâu. Vẫn là ý đồ ngăn cản một chút. Lại nhìn Nguyễn Cẩm Bạch sắc mặt. Nguyên Tạ tôn giả cảm thấy hắn vẫn là hảo hảo giúp đại mỹ nhân đi. Như vậy xung đột hắn nếu là đi khuyên can. Nói không chừng còn sẽ trực tiếp đã chịu sinh khí khi đại mỹ nhân giận chó đánh mèo. Thẳng tới trời cao a, người cũng trước không cần khí. Nguyên Tạ tôn giả ngay ngắn khuôn mặt. Đứng đắn nói. Sinh khí có thể, nhưng ngàn vạn không cần giận chó đánh mèo. Hóa thần tôn giả lửa giận. Nguyên Tạ tôn giả đều có điểm lo lắng bọn họ có thể hay không bị chôn ở này. Sinh khí, Nguyễn Cẩm Bạch bên môi mang ra một mặt độ cung. Bổn tọa có cái gì muốn tức giận? Nguyễn Cẩm Bạch liền giống như không có sinh khí giống nhau. Nhưng đối phương cười, bản thân liền không bình thường. Này phó ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Rõ ràng là thập phần khó chịu. Liền kém đem đoạt hắn dị hỏa người nghiền xương thành cho. Nguyên Tạ tôn giả yên lặng vì vị kia không biết tên tu sĩ châm nến. Dị hỏa lại không phải chỉ có này một cái. Nhưng băng trung hỏa chủ hỏa lại là chỉ có như vậy một cái. Dám ở hóa thần đại năng trước mặt đoạt đồ vật. Phải làm tốt tan xương nát thịt chuẩn bị. Nguyên Tạ tôn giả khóe môi câu ra một cái tươi cười. Có chút chế nhạo. Người này đều còn gọi không tức giận. Kia cái gì mới kêu sinh khí. Được rồi. Không giận không giận. Đại mỹ nhân hà tất vì loại này việc nhỏ sinh khí bản tôn giúp ngươi hảo hảo giáo huấn một chút tên kia tốt không? Nơi này giáo huấn tự nhiên không phải mặt chữ thượng giáo huấn. Mà là cái loại này muốn mệnh giáo huấn. Băng trung hỏa hơi thở chợt biến mất. Rõ ràng là cùng người nào khế ước. Nhưng kẻ hèn khế ước lại không phải thật sự không có thủ đoạn giải ước. Nguyên Tạ tôn giả rõ ràng là vì thảo mỹ nhân niềm vui. Muốn làm kia động thổ trên đầu thái tuế tu sĩ trực tiếp thần hồn phá tán. Nếu là khế ước giả thần hồn đều chia lìa. Dị hỏa tự nhiên cũng là có thể về người khác sở hữu. Khế ước có rất nhiều loại. Tự nhiên cũng có cái loại này đi theo khế ước giả cùng tiêu vong. Nhưng đối phần lớn đã sinh thành thần trí chủ hòa tới nói. Như thế nào cũng không có khả năng làm loại sự tình này. Cho nên chỉ cần đem tên kia tu sĩ cùng linh hồn cắt ly liền hảo. Nguyên Tạ tôn giả vốn đang có chút không chút để ý, nơi này đại trận cấm chế đã bị Nguyễn Cẩm Bạch tất cả phá giải. Hắn chỉ cần trước tiên bắt được dị hòa, mượn hoa hiến Phật liền hảo. Bọn họ tốc độ thực mau, bất quá một lát công phu. Nguyên Tạ tôn giả cũng đã nhìn một bóng người. Nơi này hơi thở hỗn loạn. Bọn họ phía trước vẫn luôn vô pháp dùng thần thức dò đường. Cho tới bây giờ mới khó khăn lắm thấy đoạt Nguyễn Cẩm Bạch dị hỏa người. Đó là một cái thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ thanh niên. Thân thể mang theo một loại không bình thường hồng. Đối phương tựa hồ lâm vào cái gì thống khổ bên trong. Lại là hoàn toàn không có phát hiện Nguyễn Cẩm Bạch đám người đã đến. Vừa thấy người nọ, Nguyễn Cẩm Bạch liền nhíu nhíu mày. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nội tâm phức tạp. Hắn không đến mức liền chính mình đồ đệ đều nhận không ra. Như nhau nguyên tắc chung giống nhau Khương Tiếu Uyên cái thứ nhất dị hỏa vẫn là băng trung hỏa. Chẳng qua từ tử hỏa biến thành chủ hỏa. Rất nhiều cốt truyện đều đã xảy ra thật lớn thay đổi. Mà lại có rất nhiều vô hình đồ vật vòng đi vòng lại lại cũng vẫn là không thay đổi. Đây là thiên đạo thị uy, vẫn là vạn sự vạn vật đều có định luật. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không tin mệnh. Hắn nếu là tin mệnh liền sẽ không ở mặt thế xông ra một mảnh thiên địa. Cũng sẽ không từ lúc bắt đầu liền thay đổi tiểu thuyết cốt truyện. Nếu là không thay đổi tiểu thuyết cốt truyện hắn là có thể biết chuyện xưa hướng đi. Khống chế cốt truyện bản thân cũng đã có được vô số tiên cơ. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch lại là khinh thường tại đây. Hắn không kiêng nể gì từ lúc bắt đầu liền thay đổi nguyên tắc cốt truyện. nhưng rõ ràng cốt truyện đã bị sửa đến hoàn toàn thay đổi. Vì cái gì băng trung hỏa vẫn là bị nam chủ đoạt được? Nguyên Tạ Tôn giả vừa thấy kia ở động thổ trên đầu Thái Tuế người cư nhiên chính là Nguyễn Cẩm Bạch đồ đệ khi. Sắc mặt đều xuất sắc không ngừng nhỏ tí teo. Hắn khuôn mặt thượng thậm chí dơ lên vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Rõ ràng là chuyện quan trọng không liên quan mình cao cao treo lên. Đương một cái đủ tư cách mà xem kịch vui người đứng xem. Thấy Nguyễn Cẩm Bạch nhíu mày. Nguyên Tạ Tôn giả còn không sợ chết trêu chọc. Bản tôn còn cho là ai? Không nghĩ tới cư nhiên chính là thẳng tới trời cao ngươi đồ đệ. Nguyễn Cẩm Bạch nhưng một chút cũng không hy vọng người này là hắn đồ đệ. Hề Quân lão tổ nghe vậy sau hơi có chút tò mò. Tuy nghe nói thẳng tới trời cao tôn giả thu một cái nam đồ đệ. Chẳng qua không nghĩ tới đối phương thiên phú còn như thế cao. Người này đồ đệ vận khí không tồi. Nguyên Tạ Tôn giả ở nhìn nhiều Khương Tiếu Uyên hai mắt sau nói. Tuy rằng dị hỏa có thể mạnh mẽ thu phục, nhưng có thể làm dị hỏa bản thân thừa nhận. Cũng nguyện ý vì này sử dụng rõ ràng càng thêm làm nhân thân tâm vui sướng. Bị dị hỏa thừa nhận cũng coi như biến tướng chứng minh rồi người kia thực lực bất phàm. Hoặc là mỗi một phương diện không đơn giản. Nguyên Tạ Tôn giả câu này vận khí không tồi bao hàm hai cái ý tứ. Một cái là vận khí không tồi có thể được đến băng trung hỏa thừa nhận. Một cái khác còn lại là ở rõ ràng thân thể không chịu nổi lực lượng thời điểm. Vận khí không tồi còn có thể gặp được chính mình sư tôn. Phàm là đổi một người tới. Khương Tiếu Uyên đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng tới cố tình là hắn sư tôn. Này đều còn vận khí không hảo kia thế gian này liền không có vận khí tốt. Chẳng qua từ dị hỏa sinh ra tính. Nhiệt, muốn thư giải nhưng không dễ dàng. Nguyên Tạ Tôn giả thập phần tò mò lạnh như băng xương lãnh mỹ nhân sẽ như thế nào xử lý. Đối với Nguyên Tạ Tôn giả những lời này Nguyễn Cẩm Bạch có thể không gật gật đầu. Không phát biểu ý kiến gì. Khương Tiếu Uyên hiện tại trạng thái thực không thích hợp. Một bộ giống như dục hỏa đốt người bộ dáng. Thoạt nhìn thậm chí so lần trước trung tình. Độc còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Là bởi vì hắn hiện tại thân thể còn thừa nhận không được băng trung hỏa sao? Nguyễn Cẩm Bạch mày túc đến càng khẩn. Vai chính tiểu quỷ cũng thật phiền toái. Đoạt hắn cơ duyên liền tính. Còn tổng muốn bởi vì một ít nguyên nhân làm ra một đống vấn đề. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch rồi lại thật sự khí không đứng dậy. Từ lúc bắt đầu biết chính mình tìm kiếm nhiều ngày băng trung hỏa bị người nhanh chân đến trước phẫn nộ đến bây giờ bình tĩnh. Kỳ thật cũng không có dùng dài hơn thời gian. Phàm là đổi một người Nguyễn Cẩm Bạch đều tuyệt đối sẽ dùng thực lực làm đối phương hối hận đã từng xuất hiện tại đây. Tuy rằng tu sĩ phần lớn đều đối dị hỏa cảm thấy hứng thú. Nhưng dị hỏa gì đó, so với chính mình mạng nhỏ, kia đều là không đủ vì đề vật ngoài thân. Thần hồn chia lìa biện pháp Nguyễn Cẩm Bạch cũng là biết đến. Mà khi đoạt dị hỏa cái này đối tượng biến thành Khương Tiếu Uyên lúc sau. Nguyễn Cẩm Bạch mới vừa rồi không vui liền lặng yên biến mất. Hắn hiện tại duy nhất còn cần đau đầu một chút đó là như thế nào giải quyết vai chính tiểu quỷ hiện trạng. Lâu, đến nỗi tìm kiếm nhiều ngày băng trung hỏa. Nguyễn Cẩm Bạch đã không tính toán cưỡng cầu. Băng trung hỏa bản thân chính là vai chính đồ vật. Hắn sở dĩ sẽ tìm đến thứ này cũng là cảm thấy chính mình có thể cấp Khương Tiếu Uyên càng tốt đồ vật. Nói đến cùng cũng bất quá là đồng giá trao đổi thôi. Hắn không đến mức bụng dạ hẹp hòi đến tính toán chi ly. Nhưng một chút giáo huấn vẫn là đến có. Thẳng tới trời cao đây là muốn giáo dục một chút lệnh đô. Nguyên Tạ Tôn giả giống như thấy rõ Nguyễn Cẩm Bạch ý tưởng. Xem náo nhiệt không chê sự đại địa nói. Nếu Nguyễn Cẩm Bạch nguyện ý, hắn chính là một chút cũng không ngại giúp đối phương giáo dục một chút đệ tử. 20 xuất đầu kim đan trung kỳ, dị hỏa chủ nhân, chậc chậc chậc, ngay cả hắn năm đó đều không có như vậy xuôi gió xuôi nước. Nguyễn Cẩm Bạch khinh phiêu phiêu mà nhìn Nguyên Tạ Tôn giả liếc mắt một cái. Đối phương không có khả năng không có nhận thấy được Khương Tiếu Uyên không thích hợp. Cho nên đối phương lời này thật sự là có chút quá mức ý vị không rõ. Nguyên Tạ Tôn giả vô tội mà hồi xem Nguyễn Cẩm Bạch. Hắn thật sự thực vô tội. Còn không được đại lão hâm mộ một chút người trẻ tuổi. Hề quân lão tổ đối với hai vị hóa thần tôn giả chi gian ánh mắt giao lưu không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Bất quá hắn nhìn về phía Khương Tiếu Uyên ánh mắt lại là mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu ý vị. Cái kia thanh niên thập phần tuổi trẻ. Xem cốt linh tựa hồ cũng mới 20 tả hữu. Nhưng chính là như vậy tuổi còn trẻ tu sĩ cũng đã là kim đan trung kỳ. Chờ đối phương hoàn toàn đem băng trung hỏa hấp thu. Nói không chừng tu vi còn có thể lại được đến nhất định tăng lên. Chiếu cái này tốc độ đi xuống này thanh niên vô cùng có khả năng sẽ trở thành tuổi ở trăm tuổi nội nguyên anh lão tổ. Này không khỏi cũng quá lệnh người cứng lưỡi. Nếu thật có thể trăm tuổi đạt tới nguyên anh cảnh giới. Kia này thanh niên thiên phú không khỏi cũng quá cao một chút. Ngay cả kia bị các tu sĩ phủng thành như vậy đệ nhất mỹ nhân Thích Sơ Nam đều còn không có đạt tới nguyên anh. Mà Thích Sơ Nam đó là các tu sĩ trong miệng có khả năng nhất trăm tuổi nội đột phá nguyên anh người. Nếu là cuối cùng Thích Sơ Nam không có trăm tuổi nội đột phá. Ngược lại là này thẳng tới trời cao tôn giả đồ đệ đột phá. Nhất định sẽ kinh rớt một đống cằm. Tuy rằng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng Hề Quân lão tổ lại cảm thấy này thanh niên tuyệt phi vật trong ao. Thẳng tới trời cao a, bản tôn biết chính mình phong thần tuấn lãng. Nhưng ngươi cũng không cần như vậy nhìn ta đi. Nguyên Tạ tôn giả nói lời nói dí dỏm. Nguyễn Cẩm Bạch yên lặng vặn khai mặt. Không có tiếp tục để ý tới người này. Khương Tiếu Uyên thật sự là khó chịu khẩn. Hắn khó chịu đến té ngã trên mặt đất. Hận không thể đem chính mình phao nhập nước đá bên trong. Nhưng hắn sư tôn lại ở cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt. Không dao động, người này thật sự là máu lạnh vô tình tới rồi cực điểm. Liền chính mình đồ đệ đều như thế không coi trọng. Thờ ơ lạnh nhạt đến tận đây. Hề quân lão tổ vốn dĩ đối Nguyễn Cẩm Bạch tăng lên không ít hảo cảm độ. Lập tức cứ như vậy rớt xuống dưới. Liền ở Hề quân lão tổ đều có chút xem bất quá đi thời điểm. Nguyễn Cẩm Bạch lại là động. Hắn hướng về Khương Tiếu Uyên thong thả mà tới gần. Lại ở gần trong gang tấc khi ngừng lại. Ở rét lạnh trung mờ mịt vô thố Khương Tiếu Uyên nhìn trước mặt chậm rãi đi vào người. Người kia bạch y như tuyết. Tựa hồ muốn cùng bốn phía tuyết trắng hòa hợp nhất thể. Nhưng Khương Tiếu Uyên ánh mắt lại là gắt gao mà đi theo đối phương. Thẳng đến đối phương đi tới hắn trước mặt. Hắn mới hơi chút phản ứng lại đây một chút. Hắn hôn hôn trầm trầm mà đầu óc không đủ để chống đỡ hắn tự hỏi. Nhưng hắn lại là biết người này là ai. Đều nói người ở sắp khi chết. Sẽ thấy chính mình muốn nhất nhìn thấy người. Cho nên hắn đây là muốn chết. Nếu muốn chết, kia có không cho phép hắn ở trước khi chết ôm hôn môi một chút hắn sở yêu thích người. Khương Tiếu Uyên tiếc nuối có rất nhiều. Hắn đã hồi lâu không có trở về nhìn xem phụ thân. Hắn tiếc nuối có hối hận phía trước không có nhiều bồi bồi phụ thân. Hắn đầu óc nhanh chóng xẹt qua Khương gia kia rất nhiều hắn không bỏ xuống được người. Hắn bằng hữu, hắn tiếc nuối có còn không có hảo hảo cùng bọn họ nói cá biệt. Nhưng cuối cùng hắn trong đầu hình ảnh dừng hình ảnh đến lại là Nguyễn Cẩm Bạch thanh nhã tuyệt trần trên mặt. Đây mới là hắn lớn nhất lại nhất không bỏ xuống được tiếc nuối. Trong đầu hình ảnh cùng trước mặt người trùng hợp, Khương Tiếu Uyên muốn vươn tay đụng vào một chút, nhưng lại sợ chính mình trước khi chết ảo giác sẽ bị chính mình lỗ mãng đánh vỡ. Hắn tay bởi vậy nhanh chóng co rúm lại trở về, nhưng hắn rồi lại thật sự tưởng ở trước khi chết chạm vào hắn. Chẳng sợ này chỉ là chính hắn ảo giác, như thế rối rắm lặp lại nhiều lần. Khương Tiếu Uyên trong ảo giác người rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng nói. Hảo chơi sao? Đầu óc hôn mê đầu óc không thanh tỉnh Khương Tiếu Uyên lập tức đã bị sợ tới mức thanh tỉnh rất nhiều. Đây là sư tôn thanh âm, quả thực giống nhau như đúc, giống như sư tôn thật sự ở trước mặt hắn. Hắn này ảo giác cũng quá chân thật. Khương Tiếu Uyên thực nhiệt, nhiệt đến khó có thể chịu đựng, nhiệt đến đầu hôn não trướng. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch tới gần làm hắn cảm thấy dễ chịu nhiều. Nhưng một cái ý thức đều mau không thanh tỉnh người lại sao có thể nhận thấy được này bất đồng chỗ. Khương Tiếu Uyên vươn nóng bỏng tay thật cẩn thận mà đụng vào một chút trước mặt người. Hắn chớp chớp mắt, có chút không thể tin tưởng. Cư nhiên không có biến mất, còn băng băng lương lương. Cảm giác này thật sự là quá mức tốt đẹp. Khương Tiếu Uyên không xác định mà kêu một tiếng. Sư tôn, Nguyễn Cẩm Bạch cũng không tưởng phản ứng vai chính tiểu quỷ. Sư tôn, không có được đến đáp lại. Khương Tiếu Uyên càng thêm mà không xác định. Cho nên quả nhiên hết thảy đều là hắn ảo giác sao? Hắn muốn chứng minh một chút trước mắt hết thảy rối rắm là hiện thực vẫn là ảo mộng. Nếu đây là mộng, hắn đại khái sẽ có chút không nghĩ tỉnh lại. Sư tôn, Khương Tiếu Uyên lại lần nữa xác nhận. Nguyễn Cẩm Bạch cố mà làm. Ân, một tiếng. Sư tôn tương đương. Khương Tiếu Uyên lải nhải. Nguyễn Cẩm Bạch không có tiếp tục đáp ứng. Khương Tiếu Uyên lôi kéo Nguyễn Cẩm Bạch ống tay áo. Nhỏ giọng nói. Sư tôn, ta thật là khó chịu. Nóng quá. Trầm mặc Nguyễn Cẩm Bạch thở dài. Mơ mơ màng màng Khương Tiếu Uyên tựa hồ nghe tới rồi một tiếng thở dài. Cùng với một câu. Khương Tiểu Bằng hữu, người cũng thật phiền toái. Quảng cáo, cách chương.